Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, phần 146, hắn đem có thể vận dụng nhân thủ từng cái phân phối nhiệm vụ. Châu Giang căn cứ ba gã ba cấp dị năng giả cùng Di Quốc Khánh đám người tính cả Chu Điền dịch phụ. Trách tiếp ứng, hắn cùng Lý Hiên Viên phụ trách dẫn dắt rời đi người. Lại mang theo Lý chờ phá hư điện lực. Mạnh Hàng Hải cùng Lý Đông Đà Thông nói, những người khác phụ trách cứu viện, sau khi kết thúc nếu thời gian tới kịp, hắn còn muốn chế tạo sụp xuống sự cố hủy hoại phòng thí nghiệm mơ siêu ước định hành động tín hiệu. Mọi người đi thêm gõ định hành động chi tiết cùng khả năng xuất hiện nguy cơ cùng với lui lại nhiều. Trọng phương án, khẩn cấp phương án, nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, trời chưa sáng khi... Hầu Dĩnh Lý Hiên Viên liền mang theo Lý chờ đi trước xuất phát, Hầu Dĩnh không có trước tiên đi dẫn. Tang Thi điều khỏi trường Giang căn cứ chủ lực, ngược lại cùng Lý Hiên Viên lẻn vào trường Giang căn cứ tìm kiếm tinh hạch kho, cái này kế hoạch hắn. Không có công khai, nhưng cũng cùng chính mình chiến đội đồng đội mịt mờ mà ám chỉ quá. Đến nỗi hắn tìm tinh hạch kho làm cái gì? Không cần nhiều lời các đồng đội đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà lộ ra vui sướng khi. Người gặp họa biểu tình tới, trời đã sáng, trường Giang căn cứ thật sự một trận hỗn loạn chung. Bắt đầu rồi tân một ngày, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Thẩm Húc thất thố mà hét lớn, ngay cả luôn luôn trấn định Thường Hồng cũng đã biến sắc. Suýt nữa nói không ra lời, tới hội báo người đầy mặt mồ hôi lạnh. Kinh hoàng nói, tinh hạch kho, mất chỗ mơ siêu sở hữu tinh hạch, đều không thấy, Thẩm Húc cùng Thường Hồng cùng với bọn họ từng người tâm phúc vội vàng nhằm phía tinh hạch kho. To như vậy tinh hạch kho chung, trừ bỏ không cái dương, cái gì cũng chưa dư lại, đừng nói một viên tinh hạch, ngay cả một chút tinh hạch lá mỏng cho bụi đều không có, cái này cảnh tượng. Bọn họ cũng không xa lạ, lúc trước cửu vĩ chiến đội chính là ở trong một đêm. Mấy chục vạn tinh hạch biến mất không thấy, mà trường Giang căn cứ tinh hạch tồn kho làm sao ngăn. Mấy chục vạn, Thường Hồng chân mềm nhũn, bị Tề Kỳ Phàm một phen đỡ lấy mới không có ngã xuống. Nàng nhìn không thể tiếp thu sự thật mà không ngừng đi lật xem không cái dương Thẩm Húc. Hít sâu một hơi. Làm trông giữ tinh hạch kho người đem tình huống lại tỉ mỉ mà nói một lần, trước hết phát hiện tinh. Hạch mất trộm chính là cầm tay bài tới lấy tinh hạch người. Bọn họ nâng lên tinh hạch cái dương thời điểm phát hiện trọng lượng không đúng. Mở ra vừa thấy thế nhưng là cái không cái dương. Lúc ban đầu bọn họ còn không có như vậy sợ hãi. Chỉ tưởng có người trông coi tự trộm, bởi vậy còn ở nhà kho đã xảy ra tranh chấp. Xô đẩy chung một người ngã vào dương sắt thượng, tiện đà bọn họ phát hiện mặt khác tinh hạch cái dương cũng xuất hiện đồng dạng tình huống. Khi đó bọn họ mới chân chính sợ Thường Hồng, ngươi là nói, này đó cái dương nguyên bản đều là đóng lại. Hội báo người phi thường khẳng định gật đầu, hơn nữa này đó cái dương đều cùng phía trước giống nhau bày biện. Liền vị trí cũng chưa biến quá, Thường Hồng còn không kịp làm ra phán đoán. Tiếng cảnh báo liền vang vọng toàn bộ trường Giang căn cứ. Thẩm Húc đằng mà đứng thẳng người nhìn về phía Thường Hồng. Hai người ngẩn ra hạ, lúc này mới bước nhanh đi ra nhà kho, đây là ngũ cấp tang thi xuất hiện mới có cảnh báo Thường. Hồng gấp giọng nói, phong tỏa nhà kho, sở hữu tương quan nhân viên giam giữ ở chỗ này. Chuyện này một chữ đều không được để lộ ra đi, những người này... Kỳ Phàm ngươi tự mình nhìn, bất luận cái gì có dị động, không cần cho ta biết, ngươi tới xử lý, Tề Kỳ Phàm lên tiếng, lưu lại xử lý chuyện này, Thẩm Húc tắc nói, ngươi muốn ra khỏi thành đối phó ngũ cấp tang thi, Thường Hồng lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, biểu tình coi khinh mà không kiên nhẫn, ta không đi, chẳng lẽ ngươi đi sao, thấy Thẩm Húc biểu tình khó coi nàng cũng không thèm để ý. Nói thẳng, cùng phía trước giống nhau, ngươi đem dị năng giả tổ chức lên, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, đừng làm người sấn loạn quấy đục thủy, nàng đối Thẩm Húc cũng không có khác yêu cầu, Thẩm Húc siết. Chặt nắm tay, cắn răng nhịn xuống trong lòng phẫn nộ, cố gắng thái độ bình thường gật gật đầu, Thường Hồng không có mang bất luận kẻ nào. Cưỡi xe máy nhanh chóng khai hướng Trường Giang căn cứ ngoại. Chiều dò xét nghi sở chỉ thị phương hướng khai đi. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên tránh ở một chỗ xem Trường Giang căn cứ ứng đối phản ứng. Thấy chỉ có một người cưỡi xe máy ra khỏi thành, trực tiếp từ ngoài thành tang thi đôi xuyên qua. Thế nhưng không có khiến cho những cái đó tang thi bất luận cái gì điên cuồng phản ứng, người nọ. Toàn thân võ trang, Hầu Dĩnh tuy nhìn không ra đối phương là người nào, lại phi thường ngoài ý muốn phát hiện. Này, là cái nữ nhân, Hầu Dĩnh nhìn mắt người nọ rời đi phương hướng. Lại lần nữa đem một khác chỉ ngũ cấp tang thi xua đuổi đến cùng đệ nhất chỉ tương phản phương hướng. Trường Giang căn cứ cảnh báo không ngừng, mà Hầu Dĩnh phát hiện, trừ bỏ cái thứ nhất ra khỏi thành ứng chiến người, Trường Giang căn cứ thế nhưng không có người thứ hai ra khỏi thành. Chẳng sợ đệ nhị chỉ ngũ cấp tang thi đã phi thường tới gần Trường Giang căn cứ, chẳng lẽ Trường Giang căn cứ đã xuất hiện lục cấp dị năng giả. Hơn nữa chỉ có như vậy một cái. Nhưng trước mắt bọn họ cũng không kịp tìm tòi nghiên cứu càng nhiều. Hầu Dĩnh ở mưa to thiên trung đi theo đánh hạ lôi điện lấy bát cấp lôi điện dị năng đánh về phía Trường Giang căn cứ, một chút đánh hướng điện lực cung ứng tổng đài, một trận kịch liệt nổ mạnh lúc sau. Trường Giang căn cứ lâm vào toàn diện mạch điện tê liệt, chương 175 xong việc hồi tưởng. Thường Hồng cùng Thẩm Húc vẫn cứ không thể tin được chính mình sẽ trúng điệu hổ ly sơn chi kế, nhưng là căn cứ định luật Murphy, thường thường ngươi không thể tin được phán đoán đều đem trở thành sự thật, cái này nhất không có khả năng, vừa lúc chính là hiện thực, nhưng là ai có bổn sự này sử dụng hai chỉ ngũ cấp tang thi làm mồi dụ. Lại là ai có như vậy đại năng lực thế nhưng có thể ở trong một đêm đem thật mạnh bảo hộ trung tinh. Hạch kho một trộm mà không? Đủ loại, đều làm Thường Hồng càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Bất quá, ở sự phát lập tức, nàng hoàn toàn không có cơ hội suy xét như vậy thâm nhập. Thường Hồng ra khỏi thành. Thẩm Húc điều động Trường Giang căn cứ toàn viên. Ngũ cấp tang thi cảnh báo vang vọng căn cứ làm dị năng giả cùng người thường hoảng loạn. Họa vô đơn chí là, tạc ông trời một đạo lôi điện thế nhưng đem Trường Giang căn cứ cung cấp điện toàn bộ cắt đứt. Trời giáng mưa to sắc trời u ám nguyên bản đi ra ngoài liền khó khăn. Điện năng cung nhiệt ô dù một khi bị kéo xuống, dưới không nhiệt độ không khí xâm nhập người cốt tủy, làm người hai đùi run run. Kẹp chân run run dậm chân, Thẩm Húc hắc mặt làm người chạy đến duy tu cung cấp điện thiết bị. Chỉ chốc lát sau Tề Kỳ Phàm liền tới rồi. Thẩm đội, những cái đó trộm đạo tinh hạch người không dễ dàng như vậy ra khỏi thành. Bọn họ khẳng định còn giấu kín ở trong thành. Nếu là đổi làm ta là bọn họ cũng nhất định sẽ dấn loạn đao tàu. Cho nên cần phải muốn đem cửa thành nghiêm mật bài tra tuyệt không có thể làm người hỗn đi ra. Ngoài, Dương Lăng Tắc nói, Tề phó đội nói có đạo lý, chẳng qua chúng ta hiện tại nhân thủ không đủ, lão đại, không bằng đem bọn họ tiếp trở về. Thẩm Húc cùng Thường Hồng hai người tùy thời phu thê, nhưng thuộc hạ thường luận cao thấp ai cũng không phục ai. Đến bây giờ cũng không chịu thừa nhận ai ở Trường Giang căn cứ quyền quản lý càng trọng một ít. Liên tính ở xưng hô thượng cũng ăn ý mà tiếp tục sử dụng ở Hoàng Hà căn cứ chiến đội xưng hô, mà Dương Lăng trong miệng bọn họ chỉ chính là ai? Thẩm Húc cùng Tề Kỳ Phàm tâm đều rõ ràng, chỉ là Thẩm Húc phi thường do dự, có thể bị hắn tuyển làm lúc này đây cải tiến thực nghiệm được lợi giả. Ngầm căn cứ dị năng giả nhóm thực rõ ràng đều là hắn cùng Thường Hồng nể trọng tín nhiệm người. Hiện tại thực nghiệm chỉ tiến hành đến một nửa, còn không có thể làm cho bọn họ đạt tới tứ cấp dị năng. Nếu là gián đoạn, hắn sợ về sau lại tiếp tục sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Tề Kỳ Phàm cùng Dương Lăng cái nhìn. Nhất trí, đội trưởng tuy rằng đã ra khỏi thành, nhưng tìm tòi biểu hiện kia hai chỉ ngũ cấp tang thi phi thường phân tán. Lộ trình thượng liền yêu cầu một đoạn thời gian. Nếu là đội trưởng không có thể kịp thời xử lý, rất có thể căn cứ đã bị ngũ cấp tang thi san thành bình điện. Thẩm Húc trầm trầm mắt. lập tức cũng không hề do dự, làm Dương Lăng cùng Miêu Phong tự mình đi tiếp đất tầng hầm dị năng giả trở về tâm tã ồn ào vũ. Tựa như Thẩm Húc bất ổn tâm tình, không biết vì cái gì hắn hiện tại luôn có một loại phi thường không song dự cảm mơ siêu nhưng mà. Không đợi hắn nghĩ nhiều, lại một đạo lôi điện bổ xuống dưới, trực tiếp đem nội thành quản lý đại lâu chém thành hai nửa. Thẩm Húc đám người liền ở lâu chung, mà vừa mới cáo lui muốn chạy về tinh hạch kho Tề Kỳ Phàm liền ở thang lầu. Biến cố đột nhiên phát sinh, bọn họ bên người nhị cấp ba cấp dị năng giả thế nhưng liền phản ứng đều không kịp. Đã bị chôn ở sụp xuống bê tông chung, chỉ có Thẩm Húc cùng Tề Kỳ Phàm hai cái tứ cấp dị năng giả trốn thoát quản lý đại lâu chung đều là Trường Giang căn cứ nòng cốt. Trận này sự cố không phải là nhỏ, Thẩm Húc không thể không nhiều gác thành một bộ phận người điều động trở về cứu viện. Thẩm Húc đau mắng tặc ông trời, nhưng thực hiển nhiên hắn hôm nay vận đen còn chưa đi xong. Ầm vang, so lôi điện còn muốn kịch liệt động tĩnh, mặt đất cũng tùy theo lay động. Tốt một chút cứu viện người nhất thời chưa chuẩn bị một đầu chui vào sập lâu tường chung rơi vỡ đầu chảy máu, sao lại thế này? Động đất, mỗi người kinh hoàng thất thố, Thẩm Húc cao giọng hô vô số lần mới tính trấn trụ trường hợp. Phụ trách cứu viện người đều trước tiên rút lui đến trống trải địa phương. Vài lần chấn cảm mãnh liệt động đất lúc sau, dường như mặt đất đều lùn nửa thanh, phía trước bị lôi điện phách than quản lý đại lâu nhất rõ ràng. Bị đè ở bê tông hạ quản lý tầng lần thứ hai bị thương. Khổ không nói nổi, miễn cưỡng chờ động đất ngừng nghỉ. Chỉ thấy Dương Lăng vội vàng chạy về. Đội trưởng, đã xảy ra chuyện, vừa rồi chấn cảm căn bản không phải cái gì cho má động đất. Mà là ngầm phòng thí nghiệm. Sụp, Dương Lăng sắc mặt phi thường khó coi. Đội trưởng, yêu cầu khẩn cấp cứu viện. Những người đó nếu chết ở phòng thí nghiệm, chúng ta sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Nàng phía sau Miêu Phong cả người là huyết, hắn cúi đầu giấu đi trong mắt âm ngoan, tầng hầm ngầm sụp xuống tới không hề dự triệu, lúc ấy hắn cùng Dương Lăng mang theo người đến phòng thí nghiệm. Đang ở tuyên bố cưỡng chế đánh thức được lợi dị năng giả. Mới đánh thức hai mươi mấy người, phòng thí nghiệm liền sụp, những cái đó được lợi thực nghiệm thể mặc kệ thí nghiệm thành công sau là mấy cấp dị năng giả. Nằm ở thực nghiệm trên giường không có ý thức bọn họ tựa như trên cái thớt thịt cá. Không hề năng lực phản kháng, mà Dương Lăng trước tiên làm ra rút lui phản ứng. Miêu Phong liền đi theo nàng phía sau. Nguyên bản hai người ở dị năng giả hộ tống hạ đều hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng một khối kim loại tường đá chiều Dương Lăng tạp lại đây là lúc. Nàng không chút do dự đem bên tay gần nhất Miêu Phong đẩy ra chắn đi lên, Miêu Phong cửu tử nhất sinh. Là vô hạn hận ý kích phát rồi hắn cầu sinh dục vọng. Tránh một thân thượng đuổi kịp Dương Lăng nện bước, mà hiện tại, hắn cắn chặt răng, không rên một tiếng, chấn cảm ngừng lúc sau. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên liền biết sự thành, hắn mang theo Lý trở lấy tia chớp tốc độ rời đi hỗn loạn Trường Giang căn cứ. Trên đường, thế nhưng nhìn đến cưỡi xe máy trở về đuổi người, Hầu Dĩnh hơi hơi nheo nheo mắt. Nữ nhân này, diệt kia chỉ ngũ cấp tang thi, hắn dừng một chút. Ở đầu tường nhìn nữ nhân kia khai tiến Trường Giang căn cứ ngoại thành sau trực tiếp từ trên xe máy. Nhảy lên, tùy ý xe máy đi tới quăng ngã ở một bên, nàng gỡ xuống mũ giáp ném cấp chào đón một người. Sắc mặt hết sức âm trầm mơ siêu Hầu Dĩnh hơi kinh ngạc, nhưng lại bất giác ngoài ý muốn, quả nhiên là nàng, Thường Hồng hình như có sở cảm. Chiều Hầu Dĩnh nơi phương hướng nhìn lại, trên tường thành cái gì đều không có, mà chào đón người đã gấp giọng hướng nàng hội báo Trường Giang căn cứ tại đây ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian tao ngộ biến cố, Thường Hồng vô tâm hắn cố. Đi nhanh lên xe, đi trước nội thành phòng thí nghiệm lối vào Trường Giang căn cứ. Ngoài thành, ở đánh cắp tinh hạch kho sau, Lý Hiên Viên liền trước một bước cùng chế tạo địa đạo nghĩ cách cứu viện đại bộ đội hội hợp. Điện lực cung ứng bị cắt đứt đồng thời, đã chuẩn bị sẵn sàng Lý Hiên Viên đám người bằng mau tốc độ đem bị cầm tù người đưa vào địa đạo. chung, sớm có võ nam đám người trên mặt đất nói chung tiếp sức đẩy đưa những người này. Mọi người hiệu suất phi thường cao, ở dự tính 10 phút thời gian phía trước liền đem có thể thi cứu người tất cả đều đưa ra trường. Giang căn cứ, Lý Hiên Viên còn đem phòng thí nghiệm nội có thể mang đi đồ vật cướp sạch không còn, 10 phút sau. Ở ước định thời gian, đạo thứ hai phách nứt quản lý đại lâu lôi điện vang lên, Kiều Đại Dã đánh lên thủ thế. Một đám người lần lượt lui lại, Kiều Đại Dã tắc mang theo Mạnh Hàng Hải đem Lý Hiên Viên sớm đã họa tốt ngầm phòng thí nghiệm thừa. Trọng vị, đem những cái đó thừa trọng tường thể toàn bộ phá hủy. Lại dùng không gian yên lặng dị năng làm cho bọn họ duy trì nguyên trạng. Tiện đà bằng nhanh chóng độ rút lui. Khi bọn hắn rời đi khoảng cách nhất định lúc sau, Mạnh Hàng Hải không gian yên lặng dị năng rút về ở bọn họ phía sau. Phòng thí nghiệm ầm ầm sụp đổ, kế hoạch phi thường thành công. Nhưng không có người dám lơi lỏng một hơi, đem cứu ra người đưa lên 10 xe từ 50 chiếc xe tải lớn ghép nối lên nghĩ cách cứu viện xe. Trừ bỏ Lý Hiên Viên cùng Giang Đào tạm gác lại Hầu Dĩnh. Những người khác giữ nguyên kế hoạch hộ tống những người này hướng Di Quốc Khánh đám người nơi giáo. Đường chỗ tránh nạn chạy đến, Hầu Dĩnh mang theo Lý trở thành công hội hợp, bốn người cũng không rảnh lo xem trường Giang căn cứ náo nhiệt. Hỏa tốc rút lui, xe tải ước chừng khai 5 cái giờ mới phản hồi giáo đường. Nghênh đón bọn họ không phải nhiệt tình hoan nghênh thức, mà là một quản quản lạnh băng họng súng ở mặt thế. Ai không căng thẳng một cây thần kinh, đối với người từ ngoài đến nói nhiệt tình mới là ngu xuẩn, chờ gì Quốc Khánh hiện thân. Chỗ tránh nạn mọi người mới hoan hô kéo ra phòng mãn sắc bén gai ngược môn lan. Đưa bọn họ mời vào tới, Di Quốc Khánh hô lớn làm người đáp bắt tay. Đẩy giường bất tỉnh nhân sự người bị đưa xuống dưới. Độc Nhãn hít hà một hơi, chạy nhanh thối lui đến Di Quốc Khánh bên người. Lão đại, đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.